Bất Diệt Long Đế, chương 659, Phong Trận Cổ Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu U Đảo ở trên biển, không tại Trung Châu, không tại Vân Châu, đây là một cái cực kỳ tốt địa điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục Kích Lục Ly cùng Hồ Lang chính là Long Dương cư sĩ cùng hai cái lạ lẫm nhân hoàng, theo Hồ Lang nổi giận ánh mắt bên trong, Lục Ly đoán được thân phận của hai người này chính là U Châu chạy hai cái nhân hoàng. Long Dương cư sĩ bị hắn chấn thương hồn đàm, không có nửa năm tuyệt đối vô pháp khôi phục. Đã hắn có thể khôi phục nhanh như vậy, khẳng định là có người trong bóng tối cho hắn thần dược chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly bọn người đi Trung Châu lúc U Châu hai cái nhân hoàng nghe nói đã chạy. Chạy đơn giản có hai cái chỗ, một là tìm địa phương trước ẩn núp đi, chậm chậm mưu toan, đệ nhị liền là đi Trung Châu tìm nơi nương tựa đại gia tộc. Bất luận con đường kia, hai cái này nhân hoàng giờ phút này đều không nên xuất hiện ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại thêm Long Dương cư sĩ, trong này nếu như không có một cái cường hữu lực thế lực ở giữa điều hành, ba người này tuyệt không có khả năng xuất hiện tại cái này. Có thể nhẹ nhõm trưởng khống hành tung của bọn hắn, có thể bố lớn như vậy cục loại trừ thập nhị vương tộc bên ngoài, Lục Ly nghĩ không ra còn lại thế lực có năng lực như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy ý vừa suy tính, đầu mâu tự nhiên là nhắm ngay Lục Toan cùng Cơ Mộng Điềm Dương Hiên mấy người. Long Dương cư sĩ cùng U Châu hai đại nhân hoàng cùng Lục Ly đều có thù, ba người đánh chết Lục Ly quay đầu phía sau màn hắc thủ lại đem ba người giết chết hết thảy tiểu thiên y vô phùng. Tí ma điện điện chủ cho dù có hoài nghi, không có chứng cứ, hắn lại có thể làm gì chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, Lục Ly Hồ Lang cùng vệ nguyên xông vào trong cung điện dưới lòng đất, Lục Ly đã không đi nghĩ phía sau màn hắc thủ chuyện. Suy nghĩ những cái kia không có ý nghĩa, hiện tại mấu chốt sự tình tựu xem làm thế nào sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như chỉ là một cái nhân hoàng, Lục Ly cùng Hồ Lang liên thủ không có áp lực giống như chỉ là hai cái áp lực có chút lớn, ba cái. Vào nội điện đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến địa cung về sau, Hồ Lang không chần chờ, mang theo Lục Ly hướng nội điện phóng đi. Ngoại điện không có bất kỳ cái gì ỉ vào, cùng đảo bên ngoài không có gì khác nhau. Vệ Nguyên hiện tại triệt để luống cuống, chỉ có đi theo Lục Ly Hồ Lang hướng nội điện phóng đi. Tiến vào nội điện về sau, Hồ Lang lập tức đánh ra từng đạo huyền lực kia hai phiến mở ra đại môn nhanh khép kín. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại môn mặc dù ngăn cách nội điện cùng ngoại điện, vệ nguyên trong mắt sợ hãi nhưng vẫn là không có biến mất. Đã Hồ Lang có thể tìm tới cơ quan mở ra đại môn, bên ngoài ba cái nhân hoàng chẳng lẽ liền không có biện pháp mở ra. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Nguyên rất nhanh tỉnh ngộ lại, lấy ra một khối cảnh báo ngọc phù bóp nát, đây là vệ gia tối cao cấp bậc cảnh báo ngọc phù. Bóp nát hậu vệ gia trưởng lão liền sẽ biết được Cửu U đảo bên này xảy ra chuyện, khẳng định sẽ phái ra cường giả gấp rút tiếp viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồ Lang đồng dạng lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, đây là thông chi lục linh, mặc dù hắn không biết thông chi lục linh có làm được cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U đảo truyền tống đi Vân Châu truyền tống trận thế nhưng là bị phá hủy, Vân Châu cường giả căn bản là không có cách nhanh truyền tống tới, bay tới thời gian tựu lâu. Không bằng hắn vẫn là bóp nát ngọc phù, để Lục Linh biết bên này xảy ra chuyện. Đừng đi quản những thứ kia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly mục quang nhìn chằm chằm đại môn nói ra. Hồ Lang, ngươi nhanh nghĩ biện pháp khống chế đại môn này cấm chế, chỉ cần bên ngoài đại môn mở không ra chúng ta liền là an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang tập trung tinh thần đi quan sát trên cửa chính cấm chế, nghĩ biện pháp khống chế đại môn này cấm chế, hoặc là đem đại môn cấm chế cải biến, để người bên ngoài triệt để vô pháp mở ra đại môn. Các loại, chờ, vệ gia cùng Vân Vũ đế quốc nhân hoàng đuổi tới, bọn hắn tựu an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài rất nhanh vang lên một đạo chấn động nhẹ nhẹ âm thanh, rất rõ ràng ba cái nhân hoàng đi theo vào bắt đầu công kích phía ngoài đại môn, ý đồ đem đại môn oanh mở. Vệ Nguyên một mặt lo lắng, Lục Ly cũng rất là bình tĩnh, dựa vào man lực đại môn này nhân hoàng là không thể nào nhẹ nhõm oanh mở, đến cái địa tiên còn tạm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang đồng dạng minh bạch điểm này, hắn suy nghĩ hai nén hương thời gian về sau, đôi mắt sáng lên nói. Ta có thể dùng một loại biện pháp đem đại môn này cấm chế giam cầm, bất quá ta đất trên người tinh thạch không nhiều, hẳn là nhiều nhất giam cầm một ngày thời gian. Trước giam cầm đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày thời gian không nhiều lắm ý nghĩa, vệ gia địa bàn cũng không phải là tại bờ biển, coi như liên tục truyền tống tới ít nhất cũng phải 2-3 ngày đi. Còn như Lục Linh phái người trợ giúp tốn hao thời gian thì càng lâu. Có thể trước tiên đem cấm chế cho giam cầm một ngày cũng là tốt, nói không chừng phía ngoài ba cái nhân hoàng đánh một ngày sau coi là không cách nào phá khai đại môn cấm chế, chủ động từ bỏ rút lui đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Lang lấy ra một viên màu vàng cự đại tinh thạch nhanh luyện hóa thành một đoàn đoàn năng lượng màu vàng. Sau đó đem một cái khác đại thủ dán tại trên cửa chính, từng đạo năng lượng màu vàng theo hắn đại thủ bên trong tuôn ra, như từng đầu màu vàng đại xà hướng trên cửa chính dựa theo đặc biệt quy luật dũng mãnh lao tới. Phong trận cổ thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vệ Nguyên nhìn mấy lần, nghi ngờ thì thào, nhìn thấy những cái kia màu vàng đường cong tại đại môn phía trên ngưng tụ thành một cái cửu cung bát quái trận đồ án, hắn gật đầu nói ra. Quả nhiên là loại này cổ thuật, Hồ đại nhân thông kim bát cổ, lợi hại. Hồ Lang không nói gì tiếp tục luyện hóa thổ hoàng sắc tinh thạch để cái kia cửu cung bát quái đồ án trở nên càng thêm cô đọng. Các loại, chờ, thổ hoàng sắc tinh thạch hoàn toàn luyện hóa, sở hữu năng lượng rót vào trên cửa chính đồ án lúc hắn mới ngừng lại được cho Lục Ly giải thích nói. Loại này cổ thuật là một cái chủng tộc viễn cổ sáng tạo, có thể tăng phúc pháp trận cấm chế, còn có thể phá trận cấm trận, biến trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là đạt được một phần tàn quyền, chỉ có thể giam cầm trận pháp một ngày, thổ tinh thạch quá ít, nếu không cũng có thể đứng vững mấy ngày thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại môn trận pháp bị giam cầm, người bên ngoài liền không khả năng phá trận, cưỡng ép phá trận càng khó khăn, ba người này hẳn không có năng lực thời gian ngắn phá trận. Rầm rầm rầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại môn không ngừng có chút chấn động, bên ngoài ba người liên tục không ngừng công kích Lục Ly, ba người khẩn trương đứng tại phía sau cửa tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một nén nhang, ba nén hương, nửa canh giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở bên ngoài ba người đánh đằng đằng nửa canh giờ, đại môn đều không có bất kỳ cái gì hủy hoại dấu hiệu, Lục Ly ba người như chút được gánh nặng. Xem ra dùng lực phá trận phi thường khó khăn, chỉ ít thời gian ngắn là oanh không ra. Bên ngoài có ba cái nhân hoàng, Lục Ly ba người căn bản không dậy được ý chí chiến đấu, bị ba người xông tới, Lục Ly cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người khác là U Châu nhân hoàng, Lục Ly đem nội tâm nghi hoặc ném ra ngoài. Hồ Lang gật đầu nói, đúng vậy, một cái là Thủy Tinh Cung cung chủ Triệu Mặc Dương, nhân hoàng trung kỳ cảm ngộ thất phẩm áo nghĩa. Một cái khác là Tinh Minh Thái Thượng Trưởng Lão Lực Ương, nhân hoàng tiền kỳ, còn lại cái kia đầu chọc ngươi cũng nhận biết, Long Dương Lão Quy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ hừ, Lục Ly hừ lạnh vài tiếng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ôm lấy oán đi sinh khí không làm nên chuyện gì, không nếu muốn làm sao trong thời gian ngắn tăng lên thoáng cái chiến lực tốt thành công sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là, một ngày thời gian làm sao tăng lên chiến lực. Coi như có thể tăng lên một chút chiến lực, coi như áo nghĩa bên trên có một chút đột phá cũng không làm nên chuyện gì a, cũng tỉ như toái hồn bí thuật, coi như lực lượng cùng linh hồn sóng chấn động đạt tới tầng mấy trăm, có thể một chiêu đánh chết nhân hoàng, điều kiện tiên quyết là Lục Ly có thể đến gần nhân hoàng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân hoàng vực trường vừa mở, Lục Ly cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Đúng rồi khôi lỗi thú, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhớ tới kia bản khôi lỗi thú luyện chế bí thuật, nội tâm khẽ động. Giống như có thể đem kia hai cái hủy đi khôi lỗi thú sửa tốt, vậy sẽ là một sự giúp đỡ lớn a. Có hai cái khôi lỗi thú tăng thêm Hồ Lang, liền có thể gánh vác ba cái nhân hoàng, hắn lại tìm cơ hội đánh lén, cũng không phải là không có thắng hy vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 31 tựu còn có mấy ngày, mọi người nhịn một chút. Giao diện cho điện thoại, cách chương.